Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 764, thí luyện thông qua. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, trận này thế lực ngang nhau đọ sức. Cuối cùng vẫn Tần Sương lấy được ưu thế. Bất quá Tần Sương lại không có thả lỏng trong lòng. Bởi vì hắn cũng không nghe thấy hệ thống tiếng nhắc nhở. Đen nhánh dung nham cự nhân đang bị hắn đánh bay trước đó. Tuy nhiên toàn thân trải rộng vết nứt. Nhưng là không có nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Nói rõ còn chưa chết. Có thể cùng hắn chiến đến loại trình độ này. Tần Sương cũng không thể không nói bội phục. Thống khoái. Tần Sương dùng MU bàn tay biến mất vết máu ở khóe miệng. Lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Đen nhánh dung nham cự nhân xác thực không có chết. Nó bị đánh đến thật sâu lòng đất. Bị chôn ở đống đá vụn bên trong. Lúc này, nó cái kia đen như mực lòng đất dung nham thân thể trải rộng hình mạng nhện vết nứt. Trong đó bộ mặt càng là tàn khuyết không đầy đủ. Nguyên bản ngũ quan hình dáng đã không còn hình dáng. Nếu là người người bị đến loại thương thế này, đã là đủ để chí tử thương thế. Bất quá đen nhánh dung nham cự nhân cùng nhân loại đến cùng khác biệt. Theo đen nhánh dung nham cự nhân ý thức thanh tỉnh lại. Những cái kia vết nứt chính đang nhanh chóng chữa trị. Thì liền rách dưới bộ mặt cũng có màu đỏ dòng nham thạch chảy xuống đến. Đem chôn ở trên mặt đá vụn hòa tan. Sau đó chậm rãi chữa trị tàn khuyết bộ mặt. Cũng không lâu lắm. Hình chữ đại nằm toàn thân nó đã khôi phục như lúc ban đầu. Một lần suy yếu khí tức cũng một lần nữa tăng vọt. Tần Sương cảm nhận được lòng đất truyền lên dần dần mạnh lên khí tức. Khuôn mặt có chút động. Hắn không dụng thần biết cảm ứng. Liền đã biết đen nhánh dung nham cự nhân đã chữa trị thương thế. Sao có thể cho phép nó triệt để chuyển biến tốt đẹp. Ngay sau đó, Tần Sương hướng toát ra cuồn cuộn bụi mù hoang nguyên chỗ kia cao tốc cúi vọt xuống dưới. Nhưng tại lúc này, hoang nguyên mặt đất đột nhiên ù ù chấn động. Cái này đến cái khác thân ảnh khổng lồ phá vỡ đất bề ngoài mà ra. Đó là từng đầu liên tục không ngừng từ dưới đất rút thân thể mà ra nham thạch ma quái nhìn thấy một. Màn này, Tần Sương lập tức dừng động tác lại. Hơi hơi nhíu mày, ma khí trùng thiên. Lúc này, vô biên hoang nguyên bên trong. Lít nhà lít nhít trải rộng nham thạch ma quái. Số lượng so với Tần Sương gặp phải số lượng còn nhiều hơn gấp 10 lần. Đạt đến kinh người hơn ngàn số lượng. Chi này đột nhiên xuất hiện nham thạch ma quái đại quân so với đen nhánh dung nham cự nhân mang đến. Cho hắn uy hiếp muốn đáng sợ nhiều lắm. Cho dù là Tần Sương cũng không thể không thận trọng. Phải biết, mỗi một đầu nham thạch ma quái đều tương đương với những cái kia nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại. Mà trước mắt nham thạch ma quái đại quân chừng hơn ngàn số lượng. Hạng gì kinh người, 1000 nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại. Ngoại trừ hệ thống bên ngoài, còn có ai có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại. Hiển nhiên, những thứ này nham thạch ma quái đều là cái kia đen nhánh dung nham cự nhân triệu hoán đi ra. Tần Sương sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Nham thạch ma quái chi vương gần như nguy cơ. Nó phấn đấu quên mình triệu hoán ra 1000 đầu nham thạch ma quái. Ký chủ cần đem tất cả nham thạch ma quái cùng nham thạch ma quái chi vương hết thảy tiêu diệt. Hoàn thành nhiệm vụ tức thí luyện thông quan. Khen thưởng kỹ năng độ thuần thục 1000 điểm. Hệ thống thanh âm vang lên. Hệ thống ngươi thực sẽ cho ta khó khăn nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép. Tần Sương nghe được hệ thống yêu cầu. Cười khổ một tiếng. 1000 cái nham thạch ma quái. Từng cái đều là nửa bước tạo hóa cảnh tầng thứ. Chỗ nào dễ dàng như vậy giải quyết. Bất quá Tần Sương đương nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn xuất đạo đến bây giờ. Trải qua vô số tình hình nguy hiểm tuyệt cảnh. Làm sao lại bởi vì làm một cái nho nhỏ bí cảnh thí luyện mà sợ lại không tiến. Liền để ta thử một chút thực lực bây giờ. Tần Sương rút thân thể mà lên. Một cỗ hào tình tráng trí dập dờn ở trong lòng. Khiến khí thế của hắn ngút trời. Hoang nguyên bên trong, dường như cảm nhận được Tần Sương muốn đưa chúng nó chém giết hầu như không còn ý chí. Từng đầu nham thạch ma quái ào ào gào lên. Hắc, Tần Sương cười một tiếng, không chút do dự phóng tới ma khí cản rỡ hoang nguyên. Thân hình như điện, nháy mắt sau đó, Tần Sương như đạn pháo chủ động rơi vào nham thạch ma quái vây quanh bên trong. Nhấc lên một mảnh cho bụi, bụi mù tràn ngập thời điểm, nham thạch ma quái ào ào hướng hắn đánh tới. Huyết sắc bình chướng, giờ khắc này, Tần Sương cũng không tại vô lễ, rốt cục vận dụng công pháp. Một đầu nham thạch ma quái huy quyền hướng Tần Sương đánh tới. Thế nhưng là một đạo huyết sắc bình chướng đột nhiên ngăn cản ở giữa. Quả đấm của nó trùng điệp đánh vào huyết sắc bình chướng bên trong. Không chỉ có không thể huyết sắc bình chướng mảy may, quyền đầu còn bị hung hăng gầy trở về. Cùng lúc đó, Tần Sương xoay tay, theo trong không gian giới chỉ lấy ra xích tiêu kiếm. Tần Sương một kiếm nơi tay. Một kiếm thông qua huyết sắc bình chướng bổ ra, đầu kia nham thạch ma quái đứng mũi chịu sáo, bị một đạo đỏ tươi như máu cự kiếm khí lớn đập tới. Thân thể liền ngưng một cái chớp mắt, tiếp lấy toàn bộ thổ hoàng sắc nham thạch thân thể liền bị bằng phẳng cắt thành hai nửa. Bất quá một kiếm này tuy nhiên uy lực tuyệt luân, thế nhưng là những cái kia nham thạch ma quái không hề sợ hãi. Một khắc càng không ngừng tiếp tục đánh tới. Tuy nhiên Tần Sương càng không ngừng bổ ra xích tiêu kiếm mang. Nhưng là nham thạch ma quái có chuẩn bị về sau. Kiếm mang không phải là bị bọn họ hợp lực cản lại. Chính là bổ vào nó trên người chúng chỉ có thể tạo thành không phải chí mạng tính vết thương. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà nham thạch ma quái che già măng mọc dùng thân thể hoặc quyền đầu liên tiếp đụng vào huyết sắc. Bình chướng phía trên. Ngay từ đầu huyết sắc bình chướng bất động mảy may. Thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều nham thạch ma quái phát động công kích. Danh xưng tuyệt đối phòng ngự huyết sắc bình chướng vậy mà ẩn ẩn chấn động lên. Tần Sương mặc dù biết huyết sắc bình chướng danh xưng tuyệt đối phòng ngự. Nhưng trên thực tế cũng có tiếp nhận cực hạn. Nếu như bị 1000 đầu nham thạch ma quái tiếp tục tấn công. Huyết sắc bình chướng có thể hay không bị đánh vỡ liền hắn cũng không có cơ sở. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Tần Sương chán ghét loại này bị động bị đánh cảm giác. Thế nhưng là hắn lẻ loi một mình xông ra huyết sắc bình chướng đối mặt cái kia 1000 đầu nham thạch. Ma quái, coi như có thể thủ thắng cũng nhất định là thảm thắng. Huống chi còn có một đầu đen nhánh dung nham cự nhân ở một bên nhìn chằm chằm. Gia hỏa này cũng là một cái đại phiền toái. Tần Sương nhìn về phía xa xa trốn ở nham thạch ma. Quái đại quân bên ngoài đen nhánh dung nham cự nhân. Nó mượn nhờ nham thạch ma quái ngăn cản. Không chỉ có thừa cơ xông ra mặt đất. Liền thương thế cũng chữa trị hoàn tất. Trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách. Tần Sương chỉ có thể vận đủ lực lượng. Bổ ra từng đạo xích tiêu kiếm mang công hướng nham thạch ma quái nhóm. Dần dần. Tần Sương phát hiện dị thường, huyết sắc bình chướng bị chấn động dần dần giảm bớt xuống tới. Nhưng cũng không phải là bởi vì nham thạch ma quái thế công giảm bớt. Ngược lại, Tần Sương xích tiêu mặt mang tuy nhiên sắc bén vô cùng. Nhưng nham thạch ma quái da dày thịt béo vượt quá tưởng tượng. Bổ ra mấy chục đạo kiếm mang cũng bất quá giết chết vài đầu nham thạch ma quái. Thế nhưng là đối với bọn họ to lớn số lượng bất quá chín châu mất sợi lông. Mà huyết sắc bình chướng dần dần bình tĩnh lại nguyên nhân. Là bởi vì hắn huyết sắc bình chướng tại bị nham thạch ma quái công kích thời điểm. Vậy mà lại toát ra từng đạo kiếm khí màu đỏ. Đao phách rìu đục đồng dạng đem nham thạch ma quái cắt đến mình đầy thương tích. Đây là xích tiêu kiếm khí. Tần Sương tỉ mỉ quan sát một chút. Phát hiện huyết sắc bình chướng bị công kích sinh ra kiếm khí lại là hắn xích tiêu kiếm khí. Huyết sắc bình chướng thế mà cùng xích tiêu kiếm lực lượng dung hợp. Tần Sương trong lòng vui vẻ. Ngay sau đó liền vận chuyển huyết sắc bình chướng lực lượng bao trùm tại xích tiêu kiếm phía trên. Hiu hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, huyết sắc bình chướng đột nhiên tách ra vô số đạo kiếm khí màu đỏ. Bắn vào nham thạch ma quái ngay trong đại quân. Hóa khí thành mang, uy lực càng mạnh hơn 10 lần. Nham thạch ma quái đại quân nhào vào huyết sắc bình chướng. ngược lại liền ngang dọc bắn ra bốn phía, kiếm mang xoắn thành vỡ nát. Oanh! Đúng lúc này, Tần Sương đem huyết sắc bình chướng thu nhỏ, theo tại chỗ xông lên mà ra. Những cái kia nham thạch ma quái nỗ lực ngăn cản, thế nhưng là khi chúng nó nham thạch cánh tay chạm đến huyết sắc bình chướng mặt ngoài, liền bị kích phát kiếm mang cắt nát. Tần Sương toàn lực thi triển phía dưới, tốc độ nhanh bực nào, nháy mắt liền quay về đen nhánh dung nham cự nhân trước mặt. Nó tuy nhiên thương thế chữa trị hoàn tất, nhưng toàn thân dung nham đường vân ảm đạm cùng ánh sáng, hiển nhiên cũng tiêu hao không ít lực lượng, chính là hư nhược kỳ. Tần Sương lần này hung ác hạ sát thủ, trong tay xích tiêu kiếm lực bổ xuống, tại cực hạn của hắn tốc độ phía dưới, đen nhánh dung nham cự nhân căn bản không kịp phản ứng, lập tức bị bổ thành hai nửa. Tại đen nhánh dung nham cự nhân thân thể từ giữa đó phút chốc tách ra, Tần Sương thấy được một đoàn hồng quang, lộ ra lại chính là đen nhánh dung nham cự nhân sinh mệnh hạch tâm. Thế nhưng là theo xích tiêu kiếm bổ ra cái kia hạch tâm, đen nhánh dung nham cự nhân lại cũng không cách nào duy trì lòng đất dung nham thân thể. Toàn thân run rẩy dữ dội vài cái, liền ầm vang nổ thành vô số lòng đất dung nham khối vụn. Chúc mừng ký chủ giết chết nham thạch ma quái chi vương. Thí luyện thông qua. Chấm ngoặc kép. Tại đen nhánh dung nham cự nhân tử vong trong nháy mắt, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.